Đại đạo độc hành, chương 222-2, ngoại môn đặt chân tâm bất hoặc, 2, góc truyện audio.com, đám người Lạc Ly, đi tới thực đường, xuyên qua hơn 10 con đường đi tới một đầu khác của thành thị, ở ngoài một mảng cung điện nguy nga, phía trên treo hai chữ to thực đường. Nơi này mở cửa cả ngày, không gián đoạn cung ứng thực phẩm 12 canh giờ cho nên lúc nào cũng có thể tới ăn, nhưng mỗi người mỗi ngày chỉ được cung ứng bữa ăn một linh thạch, vượt quá tiêu chuẩn này, cần chính mình trả tiền. Tiến vào trong đó, Lạc Ly rõ ràng phát hiện trong phòng ăn này là một tiểu thế giới tự thành một chỗ không gian. Trong nháy mắt tiến vào có hai loại lựa chọn, một loại lựa chọn nhà một gian thuê chung phòng, một mình đi ăn cơm, nhìn không thấy người khác tới, người khác cũng không nhìn thấy người, nhưng là cần phải giao 50 linh thạch có thể khởi động loại phục vụ này. Một loại là bình thường đại đường, mọi người ở cùng nhau ăn cơm. Đây còn phải nói, tự nhiên là đại đường rồi, bởi vì không tốn linh thạch trong nháy mắt đám người Lạc Ly đi tới một chỗ quảng trường. Mặt đất quảng trường bằng đá cẩm thạch, trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ rực, bốn phía gió mát mang theo mùi hoa vô tận, ở trong sân quảng ác có vô số chỗ ngồi rộng rãi, túc túc mấy ngàn, nhìn không thấy đầu. Ở chỗ này ước chừng có 350 đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đang đi ăn cơm, bọn họ hoặc là 3 năm một đám, lớn tiếng nói chuyện với nhau, hoặc là ngồi ở trên bàn yên lặng ăn cơm. Đám người Lạc Ly tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, cái bàn hình thức phong cách cổ xưa, phi thạch phi mộc cổ kính, mùi thơm ngát tập kích người, trên mặt bàn có một thủy kính, trong đó xuất hiện hình vẽ các món ngon. Sơn chân hải vị, hùng trường tổ yến, lộc thần báo thai, tinh mỹ vô cùng, các loại thức ăn ngon đều có, cũng là thức ăn ẩn chứa linh khí, hoặc là huyết nhục ma thú yêu thú, hoặc là tiên thảo linh thụ trái cây, đối tu luyện cực kỳ hữu dụng, nhưng mà ngươi chỉ có thể ăn mỗi món một phần, nơi này ẩn chứa linh khí một linh thạch, muốn ăn nhiều, phải tự mình trả linh thạch. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đi ăn cơm, cho nên tùy tiện chỉ một phần. Rất nhanh, trên bàn kia giống như nước gợn rung động, dâng lên 6 cái lá sen đựng đồ ăn, từng người cầm lấy một cái, sau đó giống như là tiên hoa đua nở trong nháy mắt này lá sen mở ra, bên trong hiện ra 4 món ăn, một chén canh, một chén trong suốt như ngọc thật giống như hột xoàn, là cơm, nóng hôi hổi, chỉ nghe mùi đã làm người ta nhẹ người khoan khoái, ngón trỏ đại động. 4 món ăn hai mặn hai nhạt, trong đó có rau trộn, rau xào. Canh là cải trắng hầm xương, nhưng xương này đều ẩn chứa chân nguyên kỳ dị, tuyệt đối không phải xương heo dê bò. Lạc Ly cầm lấy chén cơm của mình, vừa nhìn nói. Các vị, chúng ta thật có phúc, đây là linh cốc làm cơm, 4 món ăn một chén canh tất cả đều là tiên chân mỹ vị, có thể gia tăng tu vi ta ở Linh Điệp Tông, mỗi tháng mới có thể ăn được một lần, không nghĩ tới nơi này mỗi ngày cũng có thể ăn vào. Bạch Du Du nói, đúng, đúng, nhớ được khi còn bé, phải là lễ mừng năm mới ta cùng sư tỷ mới có thể ăn được một chén linh cốc như vậy, là các sư phụ không ăn, để cho chúng ta ăn. Ninh Thiên Tuyết cắn răng nói, phải báo thù cho sư phụ. Nói xong, nàng cầm lấy chén cơm và đũa, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Dọc theo con đường này Ninh Thiên Tuyết càng ngày càng lạnh như băng, trong lòng nàng chỉ có báo thù. Lạc Ly lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng... Góc truyện audio.com, cầm đũa lên ăn cơm, cảm thấy không đủ xỉa răng. Chiếc đũa này cũng thật tinh xảo, xanh ngắt ướt át làm người ta muốn cắn một ngụm nếm thử mùi vị. Lạc Ly không khỏi lang thôn hổ yết đem thức ăn quét sạch lúc này mới cảm thấy hài lòng. Mọi người ăn no, bắt đầu từ từ luyện hóa trong thức ăn mang đến các loại linh khí, lúc này ở trên bàn vừa dâng lên mấy chén trà thơm, Lạc Ly cầm lấy chén trà, từ từ uống xong, nước trà trôi xuống cổ họng, mùi cam thơm ngát, nâng cao tinh thần, thật là thoải mái. Ăn cơm xong, Ninh Thiên Tuyết đứng lên đầu tiên, nói. Ta phải đi về tu luyện, nàng cũng không quản chúng người trả lời thế nào, quay đầu đi, bây giờ nàng cành càng cô hàn, vì báo thù, dốc toàn lực. Tất cả mọi người đã thích ứng, đối với phản ứng của nàng, không thèm để ý chút nào, Lục Chu suy nghĩ một chút, nói. Sư tỷ mới vừa rồi dẫn đường cho ta, nói cách đó không xa con núi Tiểu Hàn, cảnh sắc rất đẹp, một hồi ta mang tỷ tỷ đi chơi, mọi người cùng nhau đi đi. Lệ Đấu Lượng lắc đầu, nói. Không được, Lộ sư huynh dẫn ta đi cũng nói tới núi Tiểu Hàn, nhưng ta trụ cột kém cỏi, ta không muốn đi ra ngoài chơi. Ta nghĩ đi luyện tập võ nghệ đường, xem một chút những thứ tiền bối nói, cố gắng đuổi theo mọi người. Bạch Du Du nói, ta cũng vậy, không đi, ta muốn đi sùng vật đường xem một chút, sư thì dẫn đường cho ta, nói nơi đó rất tốt đón nhận nhiệm vụ, chỉ cần chiếu cố tiểu động vật là được, vừa lúc ta rất giỏi về chiếu cố tiểu động vật cho nên ta nghĩ quá đi xem một chút, nếu như nhiệm vụ dễ nhận được ta nghĩ kiếm chút linh thạch. Lạc Ly cười một tiếng, nói, ta cũng vậy, không đi, ta nghĩ đi phường thị xem một chút, như vậy đi, sau này mọi người có việc liên lạc. Lục Chu thở dài một tiếng, nói, được rồi, chúng ta đi chơi, sau này mọi người có việc liên lạc. Lệ Đấu Lượng nói, đúng, sau này mọi người có việc liên lạc. Lạc Ly nói, người nào gặp chuyện, nhớ báo cho mọi người, chúng ta đến từ một chỗ, mọi người là huynh đệ tỉ muội, chúng ta là một tổng thể. Đến nơi này, đệ tử ngoại môn vô số, mọi người sẽ phải giúp đỡ cho nhau, ôm đoàn sưởi ấm, ngươi giúp ta giúp ngươi, mới có thể cùng nhau đi tới, bước cao trên đường tu tiên. Lục Chu gật đầu nói, rõ ràng, đến, nói xong, hắn vươn ra một tay, Lạc Ly gật đầu, đưa tay phải ra, đặt trên tay hắn, mấy người khác cũng như thế, ngay cả Ninh Thiên Tuyết lập tức muốn đi cũng làm như bọn họ. Mọi người cùng nhau hô, cố gắng lên, cố gắng. Hô, sau đó cùng nhau thu tay lại, rối rít gật đầu, đường ai nấy đi. Lạc Ly đi phường thị Hỗn Nguyên Tông, ở ngoài ngoại môn 3.000 dặm, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, đi trước nơi đó. Ngự kiếm bay đi, mới vừa bay ra 30 dặm, liền có một thần niệm hiện ra trong đầu Lạc Ly. Ta là pháp linh nắm trong tay Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông, đệ tử ngoại môn Lạc Ly, xin hỏi ngươi nghĩ đi trước nơi nào? Lạc Ly hồi đáp, ta nghĩ đi trước phường thị. Tốt, xác định tuyến đường, xin nghe từ chỉ dẫn tiến vào phi hành quỹ đạo. Cả Tuyên Châu, hoàn toàn ở trong tay Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ đại lục 129.600 dặm, đều ở dưới sự khống chế pháp linh Hỗn Nguyên Tông, cho nên Lạc Ly nghĩ muốn đi trước 3.000 dặm ngoài phường thị, phải có Hỗn Nguyên Tông pháp linh đặt ra phi hành quỹ đạo, dựa theo lần này phi hành quỹ đạo, bay về phía phường thị. Cách chương.